cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 52, nốt nhạc thứ 52. Góc truyện audio.com, tất cả về chỗ ngồi, phim bắt đầu chiếu. Thư hầu như là ăn nhiều hơn coi, cô cứ ôm khư khư tô bắp rang mà ăn. Ngon quá đi, hí hí hí. Thư cười khúc khích, gì coi phim mà cười thế? Phim phải hay chứ sao ngon? Nhỏ, đâu có Thư nói phim hay mà đâu có nói ngon đâu. Thư chối tội, Âu chắc Thi nghe nhầm. Bây giờ đã gần hết phim, nó hắn anh ta và Khải Minh tập trung coi trọn bộ, còn Thi và Thư suốt buổi cứ tám và tám. Cả buổi hai người cứ tám, thật sự ổn đấy. Nó cằn nhằn, vâng vâng vâng, lần sau cô dám ổn khi tiểu thư Tuyết Nhi coi phim nữa đờ cây chưa? Cô biết làm đờ cây hay cô mới là quan trọng, đờ cây chứ tiểu thư. Ba đứa con gái cười vui vẻ, ba người con trai lại chiến tranh lạnh. Hai, đi ngang qua phòng mẹ Thư, nó đã nghe đờ cây một chuyện mà có thể sẽ liên. Quan, tới chuyện nó cần tìm, mọi người đều cô để ý nên đi một lèo lên phòng khách. Ông nói đúng đó, con bé Tuyết Nhi nó là bạn của Thư, đang ở nhà mình. Ông tìm chỗ nó ở đi, tôi sẽ đến thăm nó thường xuyên, nhưng tôi cô mong ông sẽ làm hại gì nó vì nó là con tôi cũng như con ông .bla.bla. Cái gì, bác ấy là mẹ Mick, cô thể nào, bà Thư chính là người đã giết bà của Mick sao, đây là sự thật sao, nó đứng đơ ra đó, cô thấy nó đâu Thư liền chạy đi tìm. Hay Tuyết Nhi, tiếng của Thư làm nó và mẹ Thư giật Mick, bà liền mở cửa ra thì thấy nó. Vẻ mặt hốt hoảng, tê tê Tuyết Nhi con làm gì ở đây? Dạ cô có gì, nói rồi nó đi lên phòng khách, về thôi mọi người, mới đây đã phải về sao? Nhỏ chu mỏ, nếu Thi thích thì có thể ở lại chơi, Nhi hơi chóng mặt. Thế để anh đưa em về, Khải Minh và hắn đồng thanh, đờ cây cảm ơn anh Thiên Vũ, cô, có gì, đi thôi, về đợi giới, về nha Thư. Nhỏ vẫy tay, mọi người đón taxi rồi về nhà, trong xe nó im lặng hoàn toàn, đầu nó rối bời. Về đến nhà nó chào ông rồi ở luôn trong phòng, ăn cũng cô ăn, uống cũng cô uống, nó càng cô muốn nói chuyện. Sao mẹ Thư lại biết ba ruột Mick? Sao mẹ Thư nói Mick là con của bà? Sao mẹ Thư lại nói ba Thư cô đờ cây tổn hại gì Mick? Rốt cuộc là vì sao chứ? Mick và mẹ Thư có quan hệ gì? Ba ruột Mick và mẹ Thư từng quen nhau sao? Và ba Thư là người giết chết bà nội. Cô thể nào, cô thể nào? Nó khóc bàn tay nắm chặt lại, nó cắn môi cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tuyết Nhi à, trả lời đi, hắn, Thiên Vũ à, là anh đây, mở, cạch, hắn vô phòng rồi đóng cửa lại, em sao thế, bệnh à, cô có em vẫn khỏe, thế sao mặt em thì thế, em cô phải là con cháu nhà họ Lục, cái gì, cách Trương,